Sau gần một tuần đi làm ở quán cà phê, Từ Khánh Dung đã quen với công việc. Môi trường làm việc ở đây khá tốt, từ đồng nghiệp đến quản lý đều rất thân thiện. Ai nấy đều niềm nở giúp đỡ cô gái nhỏ. Hôm nay là chủ nhật, Từ Khánh Dung có hẹn đi xem căn hộ cho thuê với Phương Mỹ Anh. Cô ăn sáng xong thì lên phòng thay quần áo, sửa soạn một chút để chờ Phương Mỹ Anh đến đón mình. Tống Duật thấy Từ Khánh Dung đang ngồi trước bàn trang điểm, nhau mắt nói: "Em định ra ngoài sao?" "Ừ," cô đáp gọn lỏn. Hắn bước đến gần, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp qua tấm gương mỏng. Ánh mắt người đàn ông kia bỗng trở nên dịu dàng, đê mê, lại khiến người ta phải rùng mình. Tống Duật thấp giọng hỏi: "Em muốn đi đâu? Có cần anh lái xe đưa đi không?" "Không làm phiền đến anh." Từ Khánh Dung hừ nhẹ một tiếng, nhất thời quay mặt sang chỗ khác. Hắn quan tâm đến cuộc sống của cô từ bao giờ vậy? Sự thay đổi đột ngột dạo gần đây của Tống Duật khiến Từ Khánh Dung không quen lắm, thậm chí là có phần khó chịu. Cô rất dễ mềm lòng, cho nên sợ bản thân sẽ suy tâm vọng tưởng. Dù sao giữa hai người chỉ có một kết cục, trước mắt chính là ly hôn. Từ Khánh Dung tự dặn lòng phải tỉnh táo, cứng cỏi khi đối diện với người đàn ông bên cạnh. "Không cần thật sao?" "Không," cô phũ phàng đáp lại, đứng dậy rời khỏi bàn trang điểm. Buổi sáng Tống Duật còn phải đi gặp mặt đối tác, trao đổi công việc, làm ăn. Trước khi đi vẫn không từ bỏ mà hỏi dò cô: "Em ra ngoài gặp Mỹ Anh à? Hôm qua anh vô tình nghe em nói chuyện điện thoại với cô ấy. Nếu không phải Mỹ Anh thì có thể là ai? Anh tưởng tôi ra ngoài lén lút gặp đàn ông sao? Yên tâm đi, còn chưa ly hôn, tôi sẽ không làm xấu mặt nhà họ Tống các người đâu." Từ Khánh Dung bực mình khi cứ phải nghe Tống Duật nói chuyện lải nhải. Cô không kể cho hắn nghe chuyện mình đi xem nhà, dù sao cũng không cần thiết. Tống Duật lái xe ra ngoài. Chừng 15 phút sau, một chiếc xe ô tô khác lái đến, đậu trước cổng căn biệt thự. Không phải Phương Mỹ Anh mà là Phương Thái Khang. Từ Khánh Dung ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, cô hỏi: "Mỹ Anh đâu? Hôm nay cậu ấy hẹn em đi xem nhà cho thuê." "Ừ, anh biết." Phương Thái Khang mỉm cười, chủ động mở cửa xe cho Từ Khánh Dung. Cô ngồi vào trong xe, Phương Thái Khang vòng qua ghế lái, ngồi vào bên trong rồi đóng cửa lại. Anh chỉnh lại âm lượng loa của trong xe, chậm chậm cất lời: "Mỹ Anh bận đột xuất, vì vậy sáng nay anh sẽ đi cùng em." Vốn là công việc cần hoàn thành vào cuối tuần sau, nhưng khách hàng đột nhiên thay đổi yêu cầu. Phương Mỹ Anh không còn cách nào khác, đành phải chờ anh trai đưa Từ Khánh Dung đến chỗ xem nhà giúp mình. "Làm phiền anh quá, Thái Khang à, hay là anh đưa địa chỉ nơi đó cho em tự mình đi cũng được rồi." Phương Thái Khang là bác sĩ, đương nhiên bận rộn hơn người thường. Nếu như cuối tuần có rảnh rỗi thì cũng dành thời gian để nghỉ ngơi. Vậy mà anh phải cất công đến đây đưa cô đi xem nhà, chẳng phải rất lãng phí sao? "Anh cũng đã đến rồi, lẽ nào em muốn đuổi anh về à?" Phương Thái Khang bật cười. Từ Khánh Dung vội xua tay nói: "Mình không có ý như vậy." Phương Thái Khang cười cười, nổ máy xe rồi lái đến điểm hẹn. Căn hộ cho thuê vừa hay lại gần quán cà phê mà Từ Khánh Dung đang làm. Nhà nhỏ nhưng đầy đủ nội thất bên trong, vô cùng tiện lợi. "Cô Từ thấy thế nào, có hài lòng không?" Bà chủ nơi này là khách hàng thân thiết của Phương Mỹ Anh. Bà ấy kinh doanh bất động sản, đến mấy căn hộ cho thuê lân cận đều thuộc sở hữu của người phụ nữ này. "Rất hài lòng ạ." Cô nhìn thoáng khoảng tường trống bên cạnh tivi, còn đang nghĩ ngợi xem sau này sẽ trang trí thứ gì lên trên đó. Hai người bắt đầu thương lượng giá cả. Rất nhanh, Từ Khánh Dung đã đặt cọc tiền rồi ký kết hợp đồng. Chỗ ở tiện nghi như vậy, giá cho thuê lại vô cùng tốt, sao cô có thể bỏ qua được? Một phần vì bà chủ là người quen của Phương Mỹ Anh nên mới ưu ái cho Từ Khánh Dung về mức giá. Một phần khác, có lẽ Từ Khánh Dung sẽ không bao giờ biết được đó là Phương Thái Khang đã âm thầm giúp cô trả trước một khoản phí tiền cho thuê nhà hàng tháng. Đây là thỏa thuận riêng giữa anh và bà chủ, ngay cả Phương Mỹ Anh cũng không biết chuyện này. Hai người ra ngoài xe ô tô, tâm trạng của Từ Khánh Dung vô cùng vui vẻ. "Thái Khang, chúng ta đi ăn trưa đi, hôm nay em mời." "Đi, nhưng là anh mời, xem như mừng em đã tìm được chỗ ưng ý." Hiện tại đã hơn 11 giờ trưa, lúc cô và anh tìm được nhà hàng, Đợi thức ăn mang lên, bụng của Từ Khánh Dung đã đói mềm. Đối với cô thì Phương Thái Khang giống như anh trai ruột thịt. Anh vẫn thường hay giúp đỡ Từ Khánh Dung, có lẽ cũng xem cô như em gái. Vì vậy cô khá thoải mái khi gắp thức ăn cho anh. Thái Khang, tôm chiên giòn ở đây rất ngon, anh ăn thêm một con nữa đi. Nhìn người con gái trước mặt vì đói mà ăn vội vàng, trên môi còn dính chút sốt cà chua, Phương Thái Khang vội rút khăn giấy giúp cô lau miệng. Hành động này vô tình lọt vào mắt của một người đàn ông đứng ở đằng xa. Tống Duật sau khi bàn xong chuyện làm ăn đã đến cùng đối tác đến nhà hàng dùng bữa. Không ngờ hắn lại thấy được cảnh tượng này. Từ Khánh Dung ra ngoài ăn trưa với một người đàn ông khác, chết tiệt. Mang theo gương mặt tràn đầy sát khí, Tống Duật bước đến chỗ của Từ Khánh Dung. Cô vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ với người đàn ông phía đối diện. Rốt cuộc là có quan hệ thân thiết đến mức nào? Từ Khánh Dung, em đang làm gì ở đây vậy? Phương Thái Khang ngước mặt lên nhìn, bốn mắt chạm nhau. Ban đầu anh còn tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc đã điềm tĩnh trở lại. Anh nói, cậu cũng thấy đấy, chúng tôi đang ăn trưa. Sao lại là cậu? Tống Duật khẽ nhíu mày. Không ngờ người đàn ông đi ăn cùng Từ Khánh Dung lại là Phương Thái Khang. Lúc này chỉ nhìn từ phía sau nên hắn mới không nhận ra anh. Hơn nữa, hôm nay Phương Thái Khang đã ra ngoài, chỉ diện áo giản dị với quần jogger đen, trông khá là lạ mắt. Sao lại không thể là tôi? Phương Thái Khang cố tình hỏi ngược lại Tống Duật. Ý tôi là tại sao hai người lại đi ăn chung? Hắn căng thẳng điều chỉnh lại câu hỏi, ánh mắt liếc nhìn Từ Khánh Dung đang ngồi lặng thinh, vẻ mặt chán ghét, giống như đang ăn ngon mà bị người khác đến quấy rầy. Mỹ Anh bận, cho nên anh ấy cùng tôi đi xem chỗ ở mới. Từ Khánh Dung cần kiệm giải thích một câu. Trên danh nghĩa thì cô còn là vợ của Tống Duật, cho nên muốn nói rõ ràng để tránh gây hiểu lầm. Hơn nữa, nhà cũng đã được thuê rồi, xem như thông báo với hắn một tiếng trước khi dọn đi khỏi biệt thự vậy. Đã thuê được nhà rồi sao? Tống Duật liền cảm thấy có chút hụt hẫng. Ừ, thuê được rồi. Từ Khánh Dung bình thản đáp lại. Cô mặc kệ Tống Duật đứng nhìn mình, tiếp tục dùng bữa trưa. Phương Thái Khang tốt bụng hơn một chút, hắn giọng nói. Cậu ăn chưa? Nếu chưa thì ngồi xuống ăn cùng đi. Tôi ăn rồi, tôi về trước đây. Tống Duật xoay người rời khỏi nhà hàng. Hắn sợ nếu mình ngồi xuống, Từ Khánh Dung sẽ bỏ luôn bữa trưa hôm nay mất. Cô ăn xong thì đến thẳng quán cà phê để làm việc. Tống Duật cũng biết cô ra ngoài làm thêm nên đã đề nghị trợ cấp tiền sau khi ly hôn, nhưng Từ Khánh Dung không cần. Tự dùng tiền mà bản thân kiếm ra mới có ý nghĩa. Cô không muốn bị Tống Duật và họ nhà Tống xem thường. Mấy ngày suy nghĩ về buổi tiệc sinh nhật của Đàm Lê Giai vào buổi tối nay, cuối cùng Từ Khánh Dung vẫn quyết định không đến. Cô xin chị quản lý nghỉ 15 phút, sau đó hẹn Từ Thái Sâm đến quán cà phê để nói chuyện. Từ Khánh Dung chưa nói chuyện sắp ly hôn với Tống Duật cho ông nghe, nên cũng giấu việc mình đi làm thêm, sợ Từ Thái Sâm biết sẽ lo lắng. Tối nay con có việc bận nên có lẽ sẽ không đến được. Ba à, con đã chuẩn bị quà cho mẹ, ba đưa cho bà ấy nhé. Cô tặng Đàm Lê Giai vải may quần áo, biết bà ta rất thích vải gấm, nên cô đã chọn một cuộn gấm với hoa văn dệt chìm thượng hạng để làm quà tặng. Còn có túi trà hoa cúc khô với mật ong, bà nhớ vào uống mỗi ngày nhé. Từ Thái Khang bị viêm xoang mãn tính, vì vậy khi trời trở lạnh, Từ Thái Dung thường chuẩn bị trà hoa cúc rồi nhắc ông uống. Loại trà này vừa có công dụng kháng khuẩn, vừa giúp dễ ngủ. Ừ, ba biết rồi. Ông ngậm ngùi, gương mặt biểu hiện sự buồn bã. Từ Khánh Dung cũng không biết phải làm thế nào. Cô nhìn món quà mình đặt trên bàn, cắn nhẹ môi dưới rồi nói. Nếu được, ba cứ nói vải này là ba mua được rồi, đừng nói là quà con tặng. Đương nhiên là Từ Khánh Dung sợ nếu Đàm Giai biết thứ này cô mua thì sẽ không nhận. Mấy lần trước cũng vậy, dù cho nó là món quà bà thích, nhưng chỉ cần là Từ Khánh Dung tặng thì bà ta sẽ tìm cớ để chê bai. Từ Thái Sâm không nói gì, trong lòng ông hiểu rõ vì sao cô lại dặn ông như vậy. Ông ấy lấy đồ xong thì ra về. Từ Khánh Dung quay trở lại với công việc, dọn dẹp xong lúc trở về biệt thự đã gần 6 giờ tối. Không ngờ giờ này Tống Duật đã có mặt ở nhà, có lẽ bởi vì hôm nay là cuối tuần. Đi làm ở quán cà phê được bao nhiêu tiền, sao lại phải khổ sở như vậy? Liên quan gì đến anh? Tôi thế nào cũng không phiền, anh bận tâm đến. Từ Khánh Dung lách sang người hắn, đi thẳng vào trong phòng tắm. Cô đang có tâm sự trong lòng nên không muốn đôi co với Tống Duật. Sau khi chuyển chỗ ở, cô sẽ đơn phương gửi đơn ly hôn ra tòa. Từ Khánh Dung ngồi ăn tối, tâm trạng không tốt nên chẳng thấy ngon miệng. Dạo trước cô bị mất ngủ, may mà có Phương Thái Khang tặng cho tinh dầu xông phòng. Hiện tại chất lượng giấc ngủ đã được cải thiện hơn rất nhiều. Đang ăn, cô nhận được tin nhắn của Từ Thái Sâm. Nếu con giải quyết xong công việc rồi thì ghé sang một chút nhé. Kèm theo là địa chỉ nhà hàng nơi tổ chức sinh nhật cho Đàm Lê Giai. Cô chần chừ một lúc, sau cùng nghĩ mình không nên phụ lòng ông ấy. Tôi có việc ra ngoài một lát. Em đi đâu? Tống Duật thấy cô đứng dậy, liền đi theo cô. Từ Khánh Dung không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ bảo hắn đừng đi theo mình. Cô bắt taxi đến nhà hàng kia. Không gian ở đây bao trọn bằng cửa kính trong suốt. Đúng là từ bên ngoài có thể nhìn vào bên trong. Từ Thái Sâm nhắn tin không thấy Từ Khánh Dung phản hồi, đang định gọi cho cô thì Đàm Lê Giai ngăn cản. Nó bận thì thôi đi, dù sao tối nay cũng là sinh nhật của tôi, ông sốt sắng làm gì? Ý của bà ta là không cần Từ Khánh Dung đến cũng được. Với Đàm Lê Giai, chỉ một mình Từ Khánh An là đủ rồi. Ừ, vậy thì thôi. Từ Thái Sâm thôi không cố chấp nữa. Chẳng mấy chốc, ba người đã cùng nhau cắt bánh kem, thổi nến. Từ Thái Sâm và Từ Khánh An tặng quà cho Đàm Lê Giai, bà ta vui vẻ nhận lấy. Ở một khoảng cách nhất định, Từ Khánh Dung có thể nhìn thấy một nhà ba người thật hạnh phúc. Cô chợt nhận ra bản thân thật dư thừa. Từ Khánh Dung môi thì mỉm cười mà trái tim đau nhói, nước mắt không biết đã chảy ra từ lúc nào. Gió thổi mạnh, cách đó không xa, một người đàn ông đứng đút tay vào túi quần, thâm trầm quan sát cô gái nhỏ. Chợt mưa rơi tí tách, Từ Khánh Dung ngước mặt lên nhìn bầu trời, mi mắt chớp nhẹ. Trùng hợp mỗi lần cô buồn, trời đều đổ mưa. Phải chăng là ông chợt hiểu nỗi lòng của cô, cho mưa rơi xuống để xóa nhòa đi những giọt nước mắt yếu đuối. Có tiếng bước chân mang giày cộp cộp đến gần, chẳng mấy chốc trên đầu Từ Khánh Dung đã phủ một tấm áo vét dày. Trời mưa rồi, về thôi. Cô quay đầu nhìn người đàn ông vừa bước đến bên cạnh mình. Tống Duật. Tống Duật lái xe đưa Từ Khánh Dung về. Suốt đoạn đường về, cô cứ tựa đầu vào cửa kính xe ô tô, nhắm mắt giả vờ ngủ. Về đến dinh thự, Tống Duật lùi xe thẳng vào trong gara. Lúc hắn nghiêng người định tháo dây an toàn cho Từ Khánh Dung thì bị cô dùng tay giữ lại. Để tôi tự làm. Rất nhanh, cô đã đẩy cửa xe bước ra, đi thẳng vào bên trong nhà. Hôm nay là sinh nhật của mẹ em sao? Ừ, cô khẽ gật đầu. Tống Duật cũng biết Từ Khánh Dung là con nuôi của nhà họ Từ. Chuyện này trước đây được chính Từ Khánh An tiết lộ với hắn. Họ không muốn em về tham dự sinh nhật cùng à? Không phải, mấy hôm trước ba đã nói với tôi rồi. Cô nặng nề ngồi xuống giường, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống sàn nhà. Lúc nãy là ông ấy nhắn tin bảo tôi đến đấy. Vậy đến rồi, tại sao không vào bên trong? Tống Duật khoanh tay trước ngực, tùy hứng, ngồi xuống ghế sofa đối diện trước giường. Từ Khánh Dung chỉ biết cười nhạt, cổ họng như bị mắc nghẹn, cất giọng nói nhỏ. Như anh biết đấy, tôi và mẹ tôi không mấy hòa hợp. Cô không nói thẳng ra, nhưng đủ để Tống Duật hiểu được vấn đề. Bình thường ai cũng có thể nhìn ra được, Đàm Lê Giai thiên vị cho Từ Khánh An nhiều đến nhường nào. Chỉ là tối hôm nay, tận mắt chứng kiến Từ Khánh Dung đứng lẻ loi ở bên ngoài, nhìn vào bên trong nhà hàng. Trong lòng Tống Duật hiện lên một cảm giác chua xót. Mẹ hắn mất máu vì khó sinh, tuổi thơ của hắn chỉ có cha ở bên cạnh. Tuy rằng Tống An Nam có phần nghiêm khắc, nhưng vẫn rất yêu thương Tống Duật. Từ Khánh Dung thì không giống như vậy. Cha chết, mẹ lại nhẫn tâm bỏ rơi cô trước cổng nhà người khác. Nếu như Từ gia không thu nhận cô, cuộc đời của Từ Khánh Dung có lẽ càng thêm bi đát. Nhưng người ta vẫn thường nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Trên đời này, làm gì có thứ nào có thể so sánh với tình thân, máu mủ ruột thịt. Tình cảnh của Từ Khánh Dung éo le, nói một cách chảy trụi, thì cô giống như đi ăn nhờ ở đậu nhà người khác, muốn làm cái gì cũng phải xem qua sắc mặt của họ. Tôi thấy hơi mệt, đi ngủ trước đây. Từ Khánh Dung đứng dậy, đến bên tủ quần áo, lấy bộ đồ ngủ thay vào. Lát sau, cô cầm theo gối định ra sofa ngủ, thì bị Tống Duật đứng chắn trước mặt. Ngủ trên giường đi, nằm trên ghế sofa sẽ không thoải mái. Từ Khánh Dung không muốn dây dưa với Tống Duật, hay nói đúng hơn, bởi vì lúc nãy bị hắn nhìn thấu tâm trạng, nên bây giờ cô mới tìm cách lách người, tránh người đàn ông này. Tống Duật, hiện tại tôi không mang thai, cho nên anh không cần cố gắng đối xử tốt với tôi như vậy. Cô nhớ Tống Duật bắt đầu thay đổi từ khi cô có đứa bé trong bụng. Hắn biết quan tâm cảm nhận của Từ Khánh Dung, thì thoảng đi làm về còn mua thêm quà bánh. Nhưng mà bây giờ cô chẳng còn lại gì, hai người lại sắp ly hôn, hắn không cần bày ra bộ dạng của trách nhiệm như thế này. Nếu em không muốn nằm cạnh tôi thì tôi sẽ ra sofa ngủ, Tống Duật đưa ra đề nghị. Từ Khánh Dung mang gối trở lại giường, nhẹ nhàng đặt xuống. Nhà của anh, giường của anh nằm chỗ nào khác, sao tôi dám ngủ? Của anh ư? Nơi này không phải cũng là của em sao? Từ Khánh Dung, hiện tại chúng ta vẫn là vợ chồng. Tống Duật bất lực thở dài. Cái dáng vẻ bất cần này của Từ Khánh Dung thật khiến hắn lo lắng. Gia đình luôn là chỗ dựa quan trọng của mỗi người, nhưng riêng với Từ Khánh Dung, nó lại giống như một loại áp lực vô hình. Đằng nào chẳng ly hôn. Từ Khánh Dung thản nhiên bật cười, sau đó nằm xuống giường, xoay người sang một bên. Cô nằm sát mép giường, Tống Duật cố tình nằm xuống gần cô, đôi mắt lặng lẽ nhìn bóng lưng nhỏ bé kia thật lâu. Sau cùng hắn nhắm mắt lại, nhưng chẳng mấy chốc đã cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhẹ của người con gái nằm bên cạnh. Từ Khánh Dung đang khóc, như để giải tỏa hết nỗi uất ức trong lòng. Cô gồng người để không phát ra âm thanh nức nở. Nhưng giờ khoảng cách, không gian tĩnh mịch, mọi sự che giấu đều bị phơi bày. Tống Duật nằm sát lại, bất giác vươn tay ôm lấy Từ Khánh Dung. Cô đẩy hắn ra, giọng nói nghẹn nghẹn trong tiếng nấc. Anh làm cái gì vậy? Đừng quan tâm đến tôi, ngoan, ngủ đi. Hắn siết nhẹ vòng tay đang bao trọn người con gái kia vào trong lòng. Từ Khánh Dung đã muốn mạnh mẽ đẩy hắn ra, nhưng lại không thể cưỡng lại cái ôm ấm áp của Tống Duật. Cô biết hắn đang thương hại mình, nhưng mà vào những lúc yếu mềm, người ta sẽ chẳng còn quan tâm đến thứ gì nữa, kể cả tự tôn của chính mình. Ông trời không cho không ai cái gì, mà cũng chẳng lấy miễn phí của ai cái gì. Nỗi đau em từng trải qua chính là thước đo cho hạnh phúc mà sau này em có được. Cô gái nhỏ, tin tôi. Tống Duật nói thầm trong đêm tối. Từ Khánh Dung trong giây phút đã sững người. 7 năm về trước, trong căn phòng dựng dụng cụ của câu lạc bộ vẽ, cô đã nói với Tống Duật những lời giống y như vậy. Thời gian thấm thoát trôi qua, Từ Khánh Dung tưởng hắn đã quên từ lâu rồi. Sáng hôm sau, Tống Duật là người tỉnh dậy trước, nhưng khi nhìn thấy người con gái đang nằm ngủ say, vùi đầu vào ngực mình, hắn lại khép mắt vờ ngủ tiếp. Từ Khánh Dung cựa mình, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, đôi mắt chậm chậm mở ra, gương mặt tuấn tú của Tống Duật hiện rõ trước mặt, một thoáng lại khiến cô ngây người. Cả đêm hôm qua, hắn là ôm Từ Khánh Dung ngủ, chưa từng buông cô ra dù chỉ một lúc. Cũng vì nằm một tư thế cố định mà sáng nay cơ thể của Từ Khánh Dung mỏi nhừ, nhưng cô lại không hề trách hắn. Lâu lắm rồi cô mới ngủ ngon như vậy, có lẽ là từ sau khi mất đi đứa con trong bụng. Rõ ràng, người đàn ông kia tệ bạc, nhưng sao mỗi khi ở bên cạnh hắn, Từ Khánh Dung lại cảm thấy bình yên đến lạ thường. Trên đời này, có cái gọi là tình yêu điên cuồng, yêu đến mất lý trí. Cô càng không hy vọng bản thân rơi vào trường hợp này. Đã dậy rồi sao? Tống Duật đột nhiên lên tiếng, tay đặt trên eo cô, khẽ siết lại. Anh cũng có mắt mà, không nhìn thấy sao còn hỏi. Từ Khánh Dung khó chịu đẩy hắn ra. Nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ rời khỏi giường, Tống Duật nhếch môi cười nhạt. Chuẩn bị xong mọi thứ, Tống Duật đến Tống Thị làm việc. Trước khi đi, còn cố tình nói với Từ Khánh Dung. Mấy hôm nay ăn cơm ở công ty nuốt không trôi. Nếu như em có thể nấu bữa trưa, mang đến cho tôi thì tốt quá. Cô giả vờ như không nghe thấy. Không ngờ, dì Trần đứng bên cạnh lại nói thêm vào. Được, cháu muốn ăn món gì, để trưa nay dì phụ con bé nấu. Tống Duật kể lại vài món. Căn bản hắn chỉ muốn Từ Khánh Dung mang bữa trưa đến công ty cho mình. Đến Tống Thị, Tống Duật ngồi trong phòng làm việc, trầm tư suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Từ Khánh Dung. Rõ ràng, cuộc hôn nhân này ban đầu là gượng ép. Nhưng mà bây giờ, không hiểu sao người không muốn ly hôn lại là hắn. Lưu Vũ mang cà phê vào, Tống Duật nhìn cậu hồi lâu, lại không nói câu nào. Tổng giám đốc, có phải trên mặt tôi dính thứ gì không? Đột nhiên hắn nhìn chằm chằm, Lưu Vũ đâm ra có chút lo sợ. Cậu đã làm sai điều gì sao? Không có, hắn thở dài. Nhoài người về đằng trước, Tống Duật cầm trái bóng cao su trên bàn, bóp nhẹ để giải tỏa căng thẳng. Hắn đột nhiên hỏi Lưu Vũ. Theo cậu thì tình cảm của một người có thể dễ dàng thay đổi không? Cái này thì cũng tùy mức độ tình cảm của anh dành cho họ nữa. Lưu Vũ gãi đầu. Bình thường Tống Duật rất ít khi nhắc đến những chuyện không liên quan đến công việc. Những gì Lưu Vũ biết về hắn hầu như đều là tinh tế quan sát mà đoán được. Tống Duật không hiểu. Người trước đây hắn thích là Từ Khánh An. Nhưng dạo gần đây, bản thân lại vô cùng quan tâm đến Từ Khánh Dung, giống như một thói quen vậy. Hay bởi vì hắn và Từ Khánh An lâu ngày không gặp nên mới dần cảm thấy xa cách. Nếu trước đây cậu từng thề thốt cả đời chỉ yêu một người, nhưng sau này lại thay đổi chủ ý, muốn ở bên cạnh một người con gái khác, như vậy có phải là mất liêm sỉ quá rồi không? Lưu Vũ lắc đầu. Không đâu, anh như vậy là đang cố chấp. Cậu ta nói. Cố chấp cái gì? Giống như tựa lừa dối bản thân mình ấy. Anh bị ám ảnh bởi thứ gọi là kỷ niệm nên mới không thể thoát được. Tống Duật nhíu mày. Căn bản Lưu Vũ vẫn chưa trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của hắn. Cô có thể nói rõ hơn không? Lưu Vũ cười trừ. Chẳng biết từ bao giờ thư ký còn phải kiêm luôn nhiệm vụ tư vấn tình cảm cho sếp. Tống, tôi nghĩ chuyện tình cảm thì nên thoải mái một chút. Cứ nghe theo tiếng gọi của trái tim mình. Quá khứ là quá khứ. Con người chỉ sống cho hiện tại và phấn đấu ở tương lai. Người trong lòng anh là ai, anh còn không rõ ư? Tống Duật trầm tư không nói gì. Một lát sau, vẫn thấy Lưu Vũ đứng đó, liền nhíu mày nói. Cậu rảnh lắm à? Còn không mau đi làm việc đi. Lưu Vũ tốn nước bọt cả buổi làm quân sư cho Tống Duật. Đã không đề xuất tăng lương thì thôi, còn bị hắn mắng nữa. Gần 10 giờ trưa, Từ Khánh Dung ở nhà đã nấu cơm xong. Dì Trần cố tình chuẩn bị sẵn hộp đựng thức ăn trưa để cô mang cơm đến công ty cho Tống Duật. Đây không phải lần đầu Từ Khánh Dung đến Tống Thị, cho nên nhân viên lễ tân đều biết cô. Ai nấy cũng nhiệt tình chào hỏi, bởi vì người phụ nữ trước mặt là vợ của tổng giám đốc công ty họ. Nhưng Từ Khánh Dung vừa mới quay đi thì đã nghe lời bàn tán. Tôi nhớ cô ấy đang mang thai mà, sao bây giờ nhìn lại không giống thế? Nghe nói là sảy thai rồi, nội tình thế nào chẳng biết nữa. Còn không rõ sao, trước kia nghe đồn tổng giám đốc bị ép cưới cô gái này. Có lẽ cuộc sống hôn nhân không mấy hạnh phúc đâu. Từ Khánh Dung dừng lại, loáng thoáng nghe được câu không. Bọn họ nhìn thấy biểu hiện của cô, biết ý mà im miệng. Cô cũng mặc kệ, chậc lưỡi một tiếng rồi bước nhanh về phía phòng làm việc của Tống Duật. Không ngờ Từ Khánh An cũng đến nơi này. Hai người chạm mặt nhau ngay lối đi hành lang. Cô ta nhìn thấy Từ Khánh Dung liền chào hỏi. Khánh Dung, em đến đây làm gì thế? Tôi mang bữa trưa đến cho Tống Duật. Ngược lại là phải là cô hỏi Từ Khánh An câu này mới đúng chứ. Từ Khánh An chớp nhẹ mi mắt, mỉm cười, giơ hộp cơm đang cầm trên tay, hồn nhiên nói. Trùng hợp sao? Chị cũng mang cơm đến cho anh ấy. Còn tưởng Tống Duật bày ra mọi chuyện, Từ Khánh Dung nhất thời cảm thấy hắn thật ấu trĩ. Nếu đã nhờ Từ Khánh An mang cơm chưa đến, vậy còn cần cô để làm gì? Nhưng dù sao, cũng cất công đến đây rồi. Từ Khánh Dung đâu thể đem hộp cơm này về được. Tống Duật. Từ Khánh An đẩy cửa đi vào. Tống Duật cứ nghĩ là Từ Khánh Dung đến. Lúc ngước mặt lên thì có hơi thất vọng. Khánh An, em đến đây làm gì vậy? Hắn nhíu mày khó hiểu. Em mang cơm trưa đến cho anh đây này. Bất ngờ chưa? Từ Khánh An hí hửng giơ hộp cơm lên, khoe với hắn. Đúng lúc Từ Khánh Dung xuất hiện, nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác trên gương mặt Tống Duật. Xem ra chuyện này không phải chủ ý riêng của hắn. Cơm trưa của anh không làm phiền hai người nữa, tôi về trước đây. Từ Khánh Dung đặt hộp cơm lên bàn, nhanh chóng xoay người rời đi. Tống Duật bước vội mấy bước, giữ lấy cánh tay cô lại. Ngồi xuống đây đi. Khánh Dung, chị cũng có việc muốn nói với em. Ở lại một lúc đi. Về gấp như vậy để làm gì? Từ Khánh An cong môi mỉm cười, nâng mày tự đắc. Giống như biết rõ Từ Khánh Dung cố ý tránh mặt mình, khiến cô cảm thấy khó chịu, cô ta ngược lại rất vui vẻ. Tống Duật, em nấu toàn những món anh thích đây này, em cũng chưa ăn, chúng ta cùng nhau nhé. Từ Khánh An mở nắp hộp cơm, mùi thơm lừng của thức ăn lan tỏa khắp căn phòng. Tống Duật hững hờ nhìn Từ Khánh An một cái, sau đó liếc sang nhìn hộp cơm của Từ Khánh Dung. Hắn tự mở nó ra, bên trong đều là những món ăn sáng nay hắn yêu cầu. Khánh An, sao tự nhiên em lại mang cơm đến cho anh? Ngẫu hứng thôi. Tống Duật, anh không thích à? Từ Khánh An chớp mắt hỏi lại. Cô ta cố tình ngồi sát lại gần hắn. Tống Duật vậy mà lại ngồi dịch ra, giữ một khoảng cách nhất định. Hắn nâng cằm hỏi người con gái ngồi phía đối diện. Em đã ăn chưa? Tôi ăn rồi. Tống Duật gật gật, cẩn thận kéo hộp cơm mà Từ Khánh Dung mang đến về phía mình, rồi nói. Khánh An, em đói thì ăn đi. Ăn cơm của Khánh Dung nấu là được rồi. Anh... Từ Khánh An sợ sùng. Từ bao giờ người phụ nữ đó lại quan trọng hơn cả cô ta vậy? Khóe môi đỏ thẫm giật lên vài cái, gương mặt cứng đờ không chút tự nhiên. Cuối cùng, Từ Khánh An vẫn cầm đũa lên tự ăn phần cơm mà mình mang đến. Chị có gì muốn nói thì nói nhanh đi, tôi muốn về nhà nghỉ trưa. Từ Khánh An trong lòng khó chịu, bên ngoài vẫn cười tươi như hoa. Cô ta chậm rãi, nhai miếng cơm trong miệng, nuốt xuống rồi mới cất lời. Muốn rủ mọi người về thăm câu lạc bộ vẽ. Cũng lâu rồi chúng ta chưa về đó, thấy sao? Chẳng hiểu sao, tự nhiên Từ Khánh An lại nảy ra chủ ý này. Nhưng thật sự đã rất lâu rồi, bọn họ chưa quay lại nơi đó. Sau khi trưởng thành, ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng, không còn thời gian cháy với đam mê thời niên thiếu nữa. Cũng được, Khánh Dung, em sẽ đi chứ? Từ Khánh Dung suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Buổi sáng tôi có thể đi được, vì cô còn phải đến quán cà phê làm vào buổi chiều. Từ Khánh An vui mừng hẹn hò bọn họ rủ thêm cố Bắc Thành và hai anh em nhà họ Phương nữa. Cô ta biết nếu Tống Duật hoặc Từ Khánh Dung chịu mở lời, ba người kia sẽ không từ chối. Tống Duật ăn xong, Từ Khánh Dung đang định thu dọn thì hắn ngăn lại. Đừng về, ở công ty có phòng nghỉ trưa, em ở lại đây đi. Buổi chiều anh sẽ đưa em đến chỗ làm thêm. Không phiền đến anh, tôi tự đi được. Từ Khánh An nghe vậy liền hỏi. Khánh Dung, em ra ngoài làm thêm sao? Ừ, có vấn đề gì à? Không phải, chỉ là... Ở nhà buồn chán, nên tôi muốn làm gì đó giết thời gian thôi. Từ Khánh Dung tìm cớ giải thích. Ngừng một chút, cô lại nói. Chị đừng nói cho ba biết. Điều này nói với Từ Thái Sâm cũng chẳng để làm gì. Từ Khánh An gật đầu cho qua. Tình hình trước mắt, Từ Khánh Dung còn phải ra ngoài kiếm tiền. Xem ra giữa cô và Tống Duật sắp kết thúc thật rồi. Vậy em về trước đây. Từ Khánh An đứng dậy, chủ động rời đi. Ra đến ngoài hành lang thì biểu cảm thân thiện khi nãy đã bay biến. Gương mặt chỉ toàn sự ganh ghét đố kỵ. Mất công nấu cơm cho Tống Duật, cuối cùng hắn lại chọn phần cơm trưa của Từ Khánh Dung. Không còn sớm nữa, em cứ ở lại với Tống Thị nghỉ ngơi đi. Về nhà sẽ tốn thời gian, biết đâu lại muộn giờ làm. Tống Duật nhắc nhở. Từ Khánh Dung đành ở lại. Lúc cô định theo thư ký Lưu đang đứng bên ngoài sang phòng nghỉ dành cho khách, Tống Duật liền hỏi. Khi nào em sẽ dọn ra ngoài? Hai hôm nữa. Yên tâm, tôi sắp trả lại cuộc sống tự do cho anh rồi. Ai đó xoay người rời đi, để lại người đàn ông kia trong phòng, miệng cười khổ. Chưa bao giờ hắn nghĩ cảm giác tự do lại tồi tệ như vậy. Lẽ nào hắn thật sự rung động trước Từ Khánh Dung rồi? Như đúng lời hẹn, mọi người sắp xếp thời gian cùng nhau về thăm câu lạc bộ vẽ. Chủ nhiệm ở đây đã đổi một người khác, song vẫn rất nhiệt tình chào đón bọn họ. Ông ấy còn biết Phương Mỹ Anh là một họa sĩ trẻ có tiếng, từng đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi hội họa trong nước và quốc tế. Bọn họ đi tham quan một vòng quanh câu lạc bộ. Cảnh vật vẫn vậy, chỉ có tâm tư con người là thay đổi. Tống Duật dừng lại trước cửa văn phòng chứa dụng cụ mỹ thuật, đứng đó thật lâu. Hắn bất giác nhìn sang Từ Khánh An đang nói chuyện với vị chủ nhiệm, nắm tay khẽ siết lại. Phương Thái Khang vô cùng tinh tế, anh chỉ cần quan sát biểu hiện của Tống Duật liền biết được hắn đang nghĩ gì. Năm đó cũng vì một chuyện xảy ra ở căn phòng này mà Tống Duật mới đem lòng thích người con gái đó. Tiếc là hắn và Từ Khánh An không thành đôi. Duyên phận trớ trêu lại đẩy Từ Khánh Dung kết duyên cùng Tống Duật. Đã đến đây rồi thì luyện tay một chút đi. Tôi không nhớ lần cuối cùng mình cầm cọ vẽ là khi nào nữa. Thái Khang đưa ra chủ ý. Mọi người hết sức tán thành, cùng nhau đi lấy dụng cụ, tập trung ở khu vực hội trường. Đây vốn là công việc chuyên môn của Phương Mỹ Anh, nhưng bình thường cô vẫn phải theo ý của khách hàng. Hôm nay được tự do sáng tạo, tâm thế thoải mái hơn rất nhiều. Phương Mỹ Anh ngồi đối diện với cô Bắc Thành. Cô ấy và Phương Thái Khang đang lựa chọn dòng tranh chì. Có những người khác vẽ tranh sơn dầu trên giá vẽ. Bắc Thành, lần này anh trở về nước có lâu không? Không đi nữa, tôi sẽ ở lại đây phát triển chi nhánh của Cố Thị. Cố Bắc Thành lãnh đạm nói. Thú thật thì anh không có thiện cảm với Từ Khánh An, bởi vì cảm thấy cô gái này có hơi giả tạo. Dù ở trước mặt mọi người cô ta tỏ ra hòa nhã, nhưng sau lưng lại làm ra những hành động khiến Từ Khánh Dung bị hiểu lầm. Vậy thì tốt quá, sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau rồi. Đôi mắt Từ Khánh An khẽ nheo lại. Cố Bắc Thành miễn cưỡng gật đầu, tiếp tục chăm chú hoàn thành bức tranh của mình. Thỉnh thoảng anh vẫn liếc sang bên trái, nhìn Từ Khánh Dung đang ngồi bên cạnh Từ Khánh An. Ánh mắt trìu mến của Cố Bắc Thành dành cho người con gái đó lại khiến một người con gái khác buồn, còn một kẻ thì sinh lòng đố kỵ. Em vẽ xong rồi, Bắc Thành, anh muốn xem qua thử không? Từ Khánh Dung đột nhiên lên tiếng. Bởi vì cô và anh cùng nhau vẽ đỉnh núi Everest, cho nên cô mới muốn đem khoe thành quả của mình với anh đầu tiên. Đâu, cho chị xem với. Từ Khánh An quay sang, không cẩn thận đạp chân vào giá vẽ của Từ Khánh Dung, khiến nó đổ xuống. Cô giật mình đánh rơi hộp sơn dầu trên tay, đổ loang lổ trên bức tranh phong cảnh. Cô làm gì thế? Cố Bắc Thành là người có phản ứng đầu tiên. Anh hung hăng đẩy Từ Khánh An sang một bên. Trên tay của Từ Khánh Dung cũng dính máu. Cố Bắc Thành đang định lau cho cô thì Tống Duật bước đến. Để tôi. Hai người giành qua giành lại. Từ Khánh Dung ngán ngẩm thở dài, giật phất lấy chiếc khăn trong tay của Tống Duật. Tôi tự lau được rồi. Mọi sự quan tâm đến đều dành cho cô gái nhỏ. Một bên Từ Khánh An thất thần, chẳng ai chú ý đến. Em xin lỗi. Không sao, không ai trách chị cả. Từ Khánh Dung bình thản dựng khung tranh của mình lên. Cô có thể nhìn ra Từ Khánh An không cố ý trong chuyện này. Cô ta gật gật, cúi thấp đầu để nhận lỗi, nhưng trong thâm tâm lại hận Từ Khánh Dung đến khốn cùng. Tại sao cô Bắc Thành luôn ưu ái đối xử tốt với Từ Khánh Dung như vậy? Trước đây anh là nam thần của cả trường, từ bạn bè đồng trang lứa đến đàn em khối dưới, có vô số người con gái ngưỡng mộ. Vậy mà cô Bắc Thành chỉ để mỗi Từ Khánh Dung vào mắt. Từ Khánh An rất hận, hận bản thân mình không được anh chú ý, càng hận Từ Khánh Dung vì có được sự si tình của cô Bắc Thành, cho nên cô ta mới cố tình tiếp cận Cống Duật. Nhưng bây giờ, cả anh và hắn đều chỉ xoay quanh người con gái kia, không một ai trân trọng Từ Khánh An nữa. Bức tranh bị hỏng, không thể cứu vãn được. Từ Khánh Dung đành ngậm ngùi vứt nó đi. Hiếm có cơ hội cô dành thời gian vẽ vời. Vốn định mang bức tranh đến chỗ ở mới, treo lên tường. Vậy mà... Đến trưa, cô Bắc Thành đề nghị mọi người ra nhà hàng dùng bữa. Nhưng Phương Thái Khang lại có ca trực ở bệnh viện. Từ Khánh Dung cũng không muốn ngồi chung mâm với Từ Khánh An và Tống Duật, nên mượn cớ hẹn khi khác. Phương Mỹ Anh thu dọn dụng cụ, lúc đứng dậy vô tình làm rơi xấp giấy vẽ. Cẩn thận một chút. Cố Bắc Thành cúi xuống định giúp Phương Mỹ Anh thu dọn. Cô ấy sửng sốt nhìn anh. Chưa kịp phản ứng thì cánh tay của Phương Thái Khang từ đâu xuất hiện, chụp nhanh lấy bức vẽ dưới chân mình. Về thôi, hôm nào có dịp chúng ta hẹn Tống Duật ra quán là một chầu. Phương Thái Khang vỗ vai Cố Bắc Thành. Anh nhất trí tán thành. Có tên bạn là bác sĩ như Phương Thái Khang, muốn gặp mặt thường xuyên cũng thật khó. Phương Mỹ Anh theo anh trai ra ngoài. Cô hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn anh thở dài. Cảm ơn anh. Vớ vẩn. Phương Thái Khang nhếch mép cười. Bức tranh Phương Mỹ Anh không cẩn thận làm rơi ban nãy, còn không phải vẽ chân dung tên họ Cố kia sao? Suýt chút nữa thì đã bị tên đó nhìn thấy rồi. Em ngồi suốt một buổi sáng, vẽ cái gì đấy? Anh giả vờ trêu ghẹo. Không ngờ Phương Mỹ Anh vẫn rất bình tĩnh. Cô ấy khoanh tay trước ngực đáp. Vẽ người trong lòng. Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên thành hình bán nguyệt. Phương Mỹ Anh nghiêng đầu, tầm mắt chú ý đến bức tranh Phương Thái Khang giấu trong cái bảng kẹp giấy, cầm khư khư trên tay từ nãy đến giờ. Cô thì thầm, còn anh vẽ gì vậy? Phương Thái Khang ngậm chặt miệng, lơ đễnh nhìn đi chỗ khác. Mặc kệ Phương Mỹ Anh còn đang đứng ngẩn người, bước chân anh dồn dập đi về phía chiếc xe ô tô đang đậu gần đó. Anh cũng giống cô, vẽ người trong lòng. Dì Trần, cháu phải đi rồi, khi nào rảnh rỗi, dì ghé sang chỗ cháu chơi nhé. Từ Khánh Dung kéo vali xuống phòng khách. Tài xế đã lái xe đến đợi cô bên ngoài cổng lớn biệt thự. Dì Trần vuốt tóc Từ Khánh Dung, nghẹn ngào như tiễn con gái về nhà chồng. 3 năm sống chung cùng nhau, tình thương bà dành cho cô có thể sánh ngang như con ruột. Con gái ở một mình phải cẩn thận chứ. Có khó khăn gì cứ nói với dì. Vâng ạ. Từ Khánh Dung ngoảnh mặt nhìn lên trên lầu, cuối cùng đã phải nói lời tạm biệt với nơi này. Nhớ lại ngày đầu tiên kéo vali đến căn biệt thự, cô đã nghĩ sẽ rất khó khăn để Tống Duật chấp nhận mình. Nhưng khi ấy lòng cô lại tràn trề niềm tin, có thể dùng chân tình để cảm hóa hắn. Giờ cô mới thấy, những thứ bản thân làm thật dư thừa. Dưa chín ép không ngọt, tình cảm mà vun vén từ một phía, chắc chắn không bền lâu. Tống Duật say mê công việc nên thường có thói quen bỏ bữa. Vậy nên cho dù anh ấy về muộn thế nào, dì cũng phải nhắc anh ấy ăn tối đấy. Ừ, dì biết rồi. Từ Khánh Dung nhoẻn miệng cười, đôi mắt trùng xuống buồn rười rượi. Rõ ràng là muốn mặc kệ hắn, nhưng vẫn không nhịn được mà nói ra những lời quan tâm từ tận đáy lòng. Cả dì nữa, phải nhớ giữ gìn sức khỏe của mình. Thuốc bổ lần trước cháu đưa, dì nhớ uống đầy đủ đấy. Biết biết, cái con bé này, lo cho bản thân mình trước đã. Dì Trần tiễn Từ Khánh Dung ra đến tận cổng, nhìn cô bước lên xe taxi, đi mất hút, thẫn thờ đứng một lúc rồi mới đi vào. Từ Khánh Dung dọn ra bên ngoài sống, buổi tối trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn Tống Duật và bà. Hắn trở về nhà, ngồi trước một bàn thức ăn ngập ngụa, lặng lặng không nói một lời. Hóa ra cảm giác cô đơn chính là như vậy. Lạc lõng, vô vị, Tống Duật tự hỏi, làm sao Từ Khánh Dung có thể chịu đựng trong suốt 3 năm liền? Dì Trần, cháu ăn xong rồi. Tay buông đôi đũa xuống bàn, hơi thở của hắn càng thêm nặng nề. 3 năm qua, hắn luôn phớt lờ sự hiện diện của Từ Khánh Dung. Nhưng vì sao đến khi cô vừa mới rời đi, lòng hắn lại trở nên trống trải như vậy? Duật, dì nói này, hay là cháu tìm cách làm lành với Khánh Dung đi? Một ngày vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa. Dì biết cháu cũng không muốn ly hôn với con bé. Cháu đón Khánh Dung về, quan tâm chăm sóc, bù đắp cho con bé được không? Tống Duật chớp mắt nhìn bà, trên gương mặt tăm tối, không lộ ra chút biểu cảm nào. Cú sốc mất đi đứa con trong bụng, như giọt nước tràn ly, thổi bay tình cảm mà Từ Khánh Dung dành cho hắn. Dù cho Tống Duật muốn sửa chữa sai lầm, thì liệu hắn có còn cơ hội không? Tống Duật nghĩ thật lâu, môi mỏng nhếch lên tự giễu. Cô ấy hạ quyết tâm rồi, nói sẽ làm thủ tục đơn phương ly hôn cháu. Thân ảnh cao lớn đứng thẳng dậy, xoay người bỏ lên lầu. Dì Trần lắc đầu, chép miệng thở dài đầy ngao ngán. Tống Duật cố chấp đến nỗi bà cũng lực bất tòng tâm. Rõ ràng hắn không nỡ để Từ Khánh Dung đi. Nói đúng hơn là hắn có tình cảm với cô, nhưng lại lừa dối chính bản thân mình, không muốn thừa nhận. Thằng nhóc này, cháu cứ như vậy, sau này muốn hối hận cũng không còn cơ hội nữa đâu. Chỗ ở mới của Từ Khánh Dung tuy nói là tiện nghi, nhưng cô vẫn muốn trang hoàng một chút. Phương Mỹ Anh ghé qua giúp cô dọn dẹp nội thất trong phòng khách, sau đó cả hai đã ăn trưa ở bên ngoài. Chiều tối, cô tự mình sắp xếp đồ đạc cá nhân và gian bếp nhỏ. Chật vật cả ngày cũng xong, Từ Khánh Dung khoan khoái nằm lên trên giường, hai tay dang rộng, ngước mặt nhìn lên trần nhà trắng xóa. Chưa từng nghĩ sống tự do sẽ dễ chịu như vậy. Biết thế, cô đã chẳng cố gắng bấu víu những thứ không thuộc về mình. Từ Khánh Dung chợp mắt ngủ được một lát, sau đó bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Tống An Nam gọi cho cô, thúc giục chuyện ly hôn với Tống Duật. Đơn con cũng đã đưa rồi, là do anh ấy không chịu ký. Cứ nhập nhằng mãi, Từ Khánh Dung cũng cảm thấy mệt. Nếu như Tống An Nam còn nóng ruột hơn cả cô, sao không trực tiếp thúc giục Tống Duật? Hay là... Nếu như con chê số tiền lần trước ta đưa không đủ, vậy chúng ta có thể thỏa thuận thêm. Tống An Nam đưa ra điều kiện. Đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây rồi tiếp lời. Nhà, xe hay cổ phần? Con muốn cái gì? Từ Khánh Dung đã hiểu. Hóa ra Tống An Nam nghĩ cô ham mê danh lợi. Cô cười chua chát khổ sở nói. Không cần gì hết. Con đã nói sẽ ly hôn với Tống Duật mà không cần Tống gia đáp ứng bất kỳ điều gì. Vậy thì con dứt khoát một chút đi. Nếu có khúc mắc về mặt pháp lý, ta sẽ cho mời luật sư đến giúp đỡ. Được, con hiểu rồi. Ba yên tâm, con với Tống Duật sẽ nhanh chóng ly hôn thôi. Trước đây là Tống An Nam nhiệt tình đốc thúc Tống Duật cưới Từ Khánh Dung. Bây giờ là chuyện ly hôn giữa hai người, ông vẫn nhiệt tình như vậy. Từ Khánh Dung tắt điện thoại, mệt mỏi nằm xuống giường, hai hàng nước mắt trên khóe mi trực trào lăn ra gối. Từ Khánh Dung tìm hiểu qua thủ tục đơn phương ly hôn, hóa ra lại phức tạp hơn những gì cô nghĩ. Cô tính tới tính lui, cuối cùng vẫn quyết định thỏa hiệp với Tống Duật thêm một lần. Chỉ cần hắn đặt bút ký tên vào chuyện này thì có thể giải quyết dễ dàng. Dọn đến chỗ ở mới được mấy ngày, Từ Khánh Dung chưa kịp liên lạc với Tống Duật, hắn đã tìm đến quán cà phê nơi cô đang làm việc. Áo vest chỉnh tề, tay đeo đồng hồ hiệu trị giá mấy trăm đô. Cả người hắn chỗ nào cũng toát lên khí chất cao quý của một doanh nhân thành đạt. Tống Duật đến quán từ rất sớm. Hắn đứng trước quầy lễ tân, phẩy tay một cái, đã thấy chị quản lý đi ra chào hỏi. Tống Tổng, muốn bao quán sao? Được, không thành vấn đề. Từ Khánh Dung loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Cô đang lau dọn bàn ghế để chuẩn bị đón khách. Cánh tay bỗng khựng lại, gương mặt đổi sắc. Tên đó bị điên sao? Một mình hắn bao cả cái quán để làm gì? Bóng dáng của Tống Duật lướt qua. Từ Khánh Dung vờ như không để ý đến hắn, tập trung lau dọn. Hắn thong thả ngồi ở một góc nhìn ra cửa kính, không quá xa cách chỗ của cô. Ngón tay hắn gõ nhịp nhịp trên bàn, trực tiếp gọi Từ Khánh Dung bưng cà phê đến cho mình. Cô gật gù nhìn hắn, nhếch nhác cười. Hóa ra mục đích của Tống Duật là thế này. Đúng là kẻ có tiền thường hống hách. Đến đây để đầy đọa vợ sắp cũ sao? Đúng vậy, từ lúc bước chân vào quán đến bây giờ, Tống Duật không ngại mà sai Từ Khánh Dung làm hết điều này đến điều nọ. Này cô, cà phê này hơi đắng, thêm đường vào giúp tôi. Tôi nóng quá, phiền cô lấy khăn giấy ướt ra đây. Có thể giúp tôi bê chậu cây kia đặt sang chỗ khác không? Trông thật ngứa mắt. Cả quán cà phê đều thảnh thơi, chỉ một mình Từ Khánh Dung là mệt bở hơi tai. Xem ra cô không nên nghi ngờ sự đều giả của người đàn ông trước mặt. Tống Duật khốn kiếp, rảnh rỗi quá, đến đây phá đám tôi sao? Cô lẩm bẩm chửi hắn trong miệng. Nhưng là phận làm công ăn lương, Từ Khánh Dung chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cô không tin ngày nào Tống Duật cũng có thời gian đến đây chọc điên cô. Chẳng phải ở Tống Thị nhiều việc lắm hay sao? Tống Duật chê cà phê đắng, Từ Khánh Dung liền bỏ thêm thật nhiều đường vào, cho ngọt chết hắn đi. Hắn nóng, cô lấy ra một xấp khăn giấy ướt, trải dài trên bàn để hắn thỏa sức sử dụng. Còn chậu cây bên ngoài, Từ Khánh Dung viện lý do đau lưng, không thể khuân vác nặng. Em đau lưng sao? Chỗ nào? Để anh xem thử. Tống Duật đột nhiên quan tâm cô. Từ Khánh Dung khoát tay nói, không cần, cũng chẳng liên quan đến anh. Còn cố tỏ ra làm người tốt, thật đáng ghét. Sau đó Tống Duật không làm phiền Từ Khánh Dung nữa. Cuối cùng thì cô đã được ngồi nghỉ mệt. Trước cửa quán có người tìm đến. Dù bên ngoài đã treo biển hết chỗ, nhưng người kia vẫn đẩy cửa đi vào. Là cố Bắc Thành đến tìm Từ Khánh Dung. Anh nghe nói cô làm thêm ở quán cà phê, cho nên hôm nay ghé sang xem thử. Hai người đàn ông chạm mặt nhau, cố Bắc Thành nhướng mày, nhìn quanh không thấy ai, chợt hiểu ra mọi chuyện. Chào ôi, hôm nay cậu rảnh rỗi thế à? Còn có thời gian ra ngoài uống cà phê? Tống Duật nhếch mép, ngón tay trỏ đang di chuyển trên màn hình tablet bỗng dừng lại. Quán này tôi bao chọn rồi, tôi muốn yên tĩnh làm việc, cậu cứ về đi. Muốn uống cà phê thì tìm quán khác. Môi mỏng càng cong lên, hắn nghiêng đầu nhìn Từ Khánh Dung nói tiếp. Còn nếu thích gặp nhân viên ở đây thì hôm khác quay lại. Cố Bắc Thành chậc lưỡi, ngang nhiên ngồi xuống đối diện hắn. Tôi thích uống cà phê ở đây. Bạn tốt cũng không thể ưu ái sao? Yên tâm, tôi ngồi một lúc thôi, không ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu làm việc. Tống Duật lừ mắt nhìn anh, không nói gì mà bưng tách cà phê lên, nhấm nháp một ngụm. Cố Bắc Thành gọi đồ uống. Từ Khánh Dung là người được chỉ định bưng ra. Cô thở dài oán thán, một tên tống ruột còn chưa đủ, bây giờ đến cả cố Bắc Thành cũng muốn hành xác cô sao? Bắc Thành, cà phê của anh. Nhưng xem ra so với thái độ thờ ơ khi đối với Tống Duật, Từ Khánh Dung lại cởi mở với cố Bắc Thành hơn rất nhiều. Khiến ai kia mím môi ghen tị. Cô vậy mà lại dám cười tươi như hoa với người đàn ông khác trước mặt chồng của mình. Tống Duật ho một tiếng hắng giọng, uống nhanh lên rồi về. Cố Bắc Thành chẳng để vào tai, anh lấy hộp bánh su kem vừa mới mua trên đường đến đây đưa cho Từ Khánh Dung. Cho em này, bánh mua ở chỗ người quen rất ngon. Cảm ơn anh. Cô nhận lấy, đúng là món bánh cô thích nhất. Ai kia tiếp tục ho để tạo sự chú ý. Lần này chẳng những cố Bắc Thành mà cả Từ Khánh Dung cũng không thèm quan tâm đến hắn. Cố Bắc Thành nhìn xung quanh, âm thầm đánh giá nơi này. Anh có thể nhìn ra môi trường làm việc của Từ Khánh Dung khá tốt, đồng nghiệp còn giúp đỡ tương tác với cô. Nhưng mà cố Bắc Thành càng hiểu rõ chuyên môn của Từ Khánh Dung xứng đáng làm ở một vị trí ổn định hơn. Vì thế không ngần ngại mà đề nghị. Khánh Dung, công ty anh đang tuyển nhân viên, nếu em không chê, ứng tuyển vào đi. Anh nhất định chiếu cố hết mình, thấy thế nào? Sao? Tống Thị cũng không thiếu công việc để Khánh Dung làm. Đến chỗ của cậu, chi bằng để cô ấy trực tiếp làm thư ký cho tôi đi. Cuối cùng, Tống Duật không nhịn được mà lên tiếng. Được rồi, hai người trật tự hết đi. Từ Khánh Dung không chịu được nữa, lớn tiếng nhắc nhở, cô đâu phải hàng hóa để hai người đàn ông kia tranh giành qua lại. Cho dù là Cố Thị hay Từ Thị thì Từ Khánh Dung đều không thích đến đó làm việc. Không phải là tiêu chuẩn của cô ở trên đời, mà bởi vì cô không thấy thoải mái khi bị ràng buộc bởi mối quan hệ. Đối với Cố Bắc Thành, nếu không cẩn thận sẽ bị mang tiếng đi cửa sau. Còn với Tống Duật, cô càng không muốn có chút dây dưa nào với hắn. Bắc Thành, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em cảm thấy hiện tại làm việc ở quán cà phê này cũng không tệ. Cô điều chỉnh lại cảm xúc, nhẹ giọng nói với cố Bắc Thành. Còn anh biết Từ Khánh Dung đang nghĩ gì, cũng không muốn khiến cô phải khó xử. Ý tốt của anh còn nhận hay không là lựa chọn của bản thân cô. Từ Khánh Dung vẫn không mảy may đến Tống Duật. Cô để hai người đàn ông ngồi uống cà phê cùng nhau, còn mình đi vào bên trong làm việc. Tống Duật thấy tên bạn tốt của mình được người ta thiên vị mà đối xử, hắn khịt mũi, xấu tính nói. Uống nhanh lên rồi về đi, 30 phút hơn rồi. Tên thần kinh. Cố Bắc Thành trừng mắt mắng lại. Chẳng hiểu sao từ trước đến giờ anh có thể thân thiết với con người xấu tính khó ưa này. Ở lại chỉ thêm làm phiền Từ Khánh Dung. Anh uống xong ly cà phê, vào bên trong tạm biệt cô rồi ra về. Tống Duật vẫn còn ngồi ở đó, tập trung vào công việc. Thỉnh thoảng hắn lại đưa ánh mắt theo dõi hành động của Từ Khánh Dung. Đến khi bị cô chú ý thì lại quay mặt nhìn đi nơi khác lảng tránh. Tan ca, Từ Khánh Dung cởi bỏ tạp dề. Thấy Tống Duật vẫn còn ở đó, cô bước lại chỗ của hắn. Tôi có chuyện này muốn trao đổi với anh, nói chuyện một lát được không? Tống Duật nhìn đồng hồ, gật đầu đáp. Được, nhưng về chỗ của em rồi nói. Từ Khánh Dung nhíu mày, nó ở đây không được sao? Hắn lấy chìa khóa xe trên bàn, ung dung đứng dậy. Anh đưa em về. Không chút thỏa hiệp, Tống Duật đi thẳng ra ngoài bãi đậu xe ô tô. Từ Khánh Dung bất mãn thở dài. Về thì về, như vậy còn tiết kiệm được tiền đi xe buýt, cũng tốt. Xe lăn bánh trên đường, 5 phút sau đã đến căn hộ của Từ Khánh Dung. Cô mở cửa, Tống Duật không đợi cô mà đã ngang nhiên đi vào trong nhà. Như thể đây cũng là nhà của hắn. Tống Duật, đơn ly hôn. Khách đến nhà, em không mang nước ra tiếp đãi sao? Hắn cố tình nói sang chuyện khác để chặn miệng cô. Từ Khánh Dung vo tròn tay thành nắm đấm. Hôm nay chịu đựng hắn ở quán cà phê đã đủ lắm rồi. Bây giờ tan làm, về đến nhà còn bị hắn sai vặt nữa à? Nhìn anh giống khách chỗ nào, khát nước thì tự đi lấy uống đi. Cả chiều nay hắn uống tận 3 ly cà phê, vừa sang đến đây đã bảo khát, có quỷ mới tin. Tống Duật thong dong đi xuống bếp, nhân tiện đánh giá qua chỗ ở mới của Từ Khánh Dung. Trong nhà sáng sủa, có phòng ngủ riêng, đúng là cũng không tệ. Chỗ này em thuê giá bao nhiêu? Hắn đặt ly nước xuống bàn, ngồi đối diện với cô. Từ Khánh Dung bắt đầu cảm thấy phiền toái. Chẳng phải cô chỉ muốn thương lượng việc ký đơn ly hôn với Tống Duật thôi sao? Đi làm về đã mệt lắm rồi, Cô không muốn lãng phí thời gian lải nhải mấy chuyện ngoài lề với hắn. Thuê bao nhiêu cũng là tiền của tôi, anh quan tâm làm gì? Cô nhanh chóng đứng dậy, rút ra từ hộc tủ, đặt tivi một phong bì màu trắng. Chúng ta có thể nói chuyện được chưa? Tống Duật, tôi đang rất nghiêm túc. Tống Duật phẩy tay ngáp dài một hơi. Anh đói, em đi nấu bữa tối đi. Ăn no mới có sức nói chuyện. Chưa kịp để Từ Khánh Dung lên tiếng, Tống Duật đã nằm dài xuống ghế sofa, nhắm mắt ngủ. Thời gian không còn sớm nữa, hắn không có ý muốn nghe cô nói chuyện. Từ Khánh Dung cũng chẳng hề ép buộc. Cô đứng dậy, vào trong nhà bếp chuẩn bị cơm tối. Trong tủ lạnh có mực, vừa hay là món Tống Duật yêu thích nhất. Từ Khánh Dung đem mực xào với ớt chuông, thêm canh gà hầm, rau củ. Cô cố tình nấu nhiều hơn bởi vì tối nay có thêm cả hắn. Trong bếp không được mát mẻ, Từ Khánh Dung cặm cụi chế biến thức ăn. Xong xuôi, trên trán cô xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Tống Duật đã xuống đây từ lúc nào? Hắn rút khăn giấy, lau trán cho Từ Khánh Dung. Cô giật mình, suýt chút làm rơi chiếc muỗng trên tay. Bối rối về hành động của Tống Duật, Từ Khánh Dung vội quay mặt sang chỗ khác. Cơm nấu xong rồi. Cô lấy bát đũa, còn Tống Duật múc canh rồi bưng thức ăn ra bàn. Hắn chưa từng nghĩ bữa cơm gia đình lại có vị ngon đến như vậy. Trước đây là hắn không biết trân trọng rồi. Tống Duật, anh ký đơn ly hôn đi. Một lời của Từ Khánh Dung khiến cả người hắn ngưng trệ. Miếng mực trong miệng vốn rất ngon, bỗng trở nên cay đắng. Hắn nuốt nước bọt, chậm rãi, nhai miếng ăn trong miệng. Tôi đã từng nói là sẽ không ký vào đơn ly hôn. Em nghe không rõ à? Sau câu nói của Tống Duật, cả cô và hắn đều rơi vào khoảng lặng. Không gian phòng bếp vốn chật chội, nay lại càng thêm ngột ngạt. Từ Khánh Dung nhìn người đàn ông trước mặt, mí mắt khẽ động, mất rất lâu mới điềm tĩnh cất lời. Anh ký vào đơn ly hôn đi, xem như sự tử tế cuối cùng của anh dành cho tôi được không? Khóe môi Từ Khánh Dung cong nhẹ lên, gương mặt buồn rười rượi, khoảnh khắc khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khiết, bước vào lễ đường, trở thành cô dâu của Tống Duật. Cô chưa từng nghĩ đến một ngày chính mình lại phải cầu xin hắn ký tờ đơn ly hôn đó. Chẳng phải lúc trước em yêu tôi lắm hay sao? Sau này tôi sẽ thay đổi, trở thành một người chồng có trách nhiệm. Vì vậy chúng ta không cần phải ly hôn. Từ Khánh Dung lắc đầu, lười biếng giải thích với Tống Duật. Suy cho cùng, hắn làm như vậy là vì cảm thấy thương hại cô thôi. Nếu là trước kia, Từ Khánh Dung đã mù quáng chấp nhận. Còn bây giờ, cô chỉ muốn rời xa Tống Duật, an yên tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Tống Duật, căn bản anh không hề yêu tôi. Cô thở dài nhẹ nhẹ, tầm mắt vô thức rời đi chỗ khác. Người đàn ông kia không nói gì, cơ miệng như bị ai đó bóp chặt, muốn phản bác lại lời của Từ Khánh Dung, nhưng không thể. Căn bản, hắn còn đang mông lung với cảm xúc của chính mình. Từ Khánh Dung lại nói tiếp. Anh không cần ký ngay đâu. Thời gian một tuần, anh cứ suy nghĩ đi rồi quyết định. Tống An Nam gọi điện thoại đến, có nghĩa là muốn gây sức ép lên cô. Từ Khánh Dung cũng muốn đẩy nhanh chuyện ly hôn. Như thế cô mới có thể chú tâm xây dựng cuộc sống mới. Cô nắm chặt vạt váy dưới mặt bàn, kiên nhẫn thuyết phục hắn. Nếu anh không ký, thì tôi vẫn có thể làm thủ tục đơn phương ly hôn. Chỉ là sẽ làm mất thời gian của tôi và anh. Dài dẳng như thế rất mệt mỏi. Tống Duật vẫn ngồi ở đó, một chữ cũng không thốt ra được. Cho đến khi cơm canh nguội lạnh, hắn mới đứng dậy, vẻ mặt không buồn không vui mà lên tiếng. Tôi hiểu rồi. Hắn đi thẳng lên trên phòng khách, lấy áo khoác vắt trên giá treo đồ và chìa khóa để trên bàn. Không nói không rằng, không chào hỏi, lặng lẽ rời khỏi căn hộ của Từ Khánh Dung. Đơn ly hôn cô bỏ trong phong bì trắng, đặt cạnh chìa khóa xe của Tống Duật. Hắn cũng cầm theo. Từ Khánh Dung hiểu hắn đã cân nhắc đến lời cô nói. Có lẽ sẽ đồng ý ký vào đơn ly hôn, kết thúc mối quan hệ nhạt nhẽo vô vị này. Ba ngày trôi qua, Tống Duật không hề liên lạc với Từ Khánh Dung, cũng không tìm đến quán cà phê nơi cô làm việc. Đơn ly hôn lấy từ chỗ của cô, Tống Duật thẳng tay vứt vào ngăn kéo tủ trong phòng đọc sách. Hắn cứ đâm đầu vào làm việc, đá văng cô ra khỏi tâm trí mình. Từ Khánh An gọi cho Tống Duật tận ba cuộc nhưng vẫn không hề nghe máy. Cô đang bực bội vì bị ngó lơ thì lại được Tống An Nam chủ động liên lạc. Ông tiết lộ chuyện Tống Duật và Từ Khánh Dung sắp ly hôn cho Từ Khánh An, nói con trai mình thiếu quả quyết, cần cô ta giúp sức khuyên nhủ. Bác trai yên tâm, cháu sẽ thuyết phục em gái mình buông tay anh ấy. Đôi mắt của Từ Khánh An híp lại, thâm sâu khó lường. Hôm nay là ngày nghỉ, cô ta gợi ý với Từ Thái Sâm, nói muốn gọi Từ Khánh Dung về nhà ăn tối. Ông thấy con gái lớn quan tâm đến em gái mình, vui vẻ đồng ý. Đàm Lê Giai thì chuẩn bị bữa tối, không khỏi bực dọc trong người. Con gọi nó về đây làm gì? Khánh An, con tốn công đối xử tốt với nó, nhưng nó có thật lòng xem con là chị gái của mình không? Từ Khánh An giúp mẹ nhặt rau, nghe bà nói như vậy chỉ mỉm cười. Đàm Lê Giai được đà ca thán. Nếu như tốt lành, đã chẳng cướp chồng của chị, lại còn trước mặt cha con thì tỏ vẻ ngoan ngoãn, thật là chướng mắt. Mẹ à, đừng nói vậy. Từ Khánh An mang rổ rau, bỏ vào bồn rửa, xả nước ngập nửa. Bà ta nhìn sang cô thở dài. Còn không phải sao, nhà họ Từ nuôi nó 20 mấy năm, vậy mà chẳng biết điều. Nếu như Từ Khánh Dung không lấy Tống Duật, thì bây giờ vị trí thiếu phu nhân đã là của con gái ruột bà ta rồi. Hơn nữa, người hắn thật sự có tình cảm là Từ Khánh An cơ mà. Không phải sao? Đàm Lê Giai càng nghĩ lại càng thấy tức. Bên này, Từ Khánh Dung nhận được cuộc gọi của cha, hứa sẽ về nhà ăn tối. Nghe nói Đàm Lê Giai nấu lẩu, cô ghé qua siêu thị, mua ít bắp bò về nhúng. Nghĩ đến Từ Thái Sâm thường xuyên ra ngoài vườn làm cỏ, cô còn chu đáo mua cho ông một đôi ủng và bao tay mới. Thức ăn bày biện trước mắt, mùi cốt lẩu thơm nức theo làn khói tỏa ra tứ phía. Bốn người ngồi vào bàn. Từ Khánh Dung vừa bưng đĩa thịt bò, vừa định thả một ít vào nồi lẩu đang sôi, thì Từ Khánh An cất lời. Nhìn ngon quá, là loại hảo hạng sao? Khánh Dung, em vừa chuyển ra ngoài sống, đoán chừng không mấy dư giả. Em mua nhiều thịt bò như vậy, có tốn kém quá không? Từ Khánh Dung đặt đĩa thịt bò xuống bàn, hai mắt không chớp, nhìn chằm chằm Từ Khánh An. Vì sao cô ta lại biết cô đã chọn ra ngoài sống? Lẽ nào là nghe ngóng từ chỗ của Tống Duật? Khánh Dung, con chuyển ra ngoài sống ư? Cô còn chưa kịp lên tiếng, Từ Thái Sâm đã sốt sáng hỏi. Chuyện đã đến nước này, không thể tiếp tục giấu nữa. Từ Khánh Dung đành gật đầu thừa nhận. Từ Khánh An chêm vào. Nghe nói em sắp ly hôn với Tống Duật. Khánh Dung, chuyện lớn như vậy, sao em không nói với gia đình? Từ Khánh Dung cười nhàn nhạt. Cô ly hôn với Tống Duật, có gì đáng để nói đâu chứ? Phải, chuyện ly hôn từ từ nói cũng không sao. Nhưng con dọn ra ngoài, tại sao lại không về nhà? Từ Thái Sâm ngỏ lời trách móc. Trước đây Từ Khánh Dung từng nghĩ sẽ quay về Từ gia sống. Nhưng rồi thái độ lạnh nhạt của Đàm Lê Giai khiến cô buông bỏ ý định. Dù sao cũng không thể hòa hợp, tốt nhất là không nên miễn cưỡng, nhìn mặt nhau qua ngày. Con thấy chỗ ở hiện tại rất tốt, gần với nơi làm việc. Ba không cần quá lo lắng cho con đâu. Cô mỉm cười, nhẹ giọng xoa dịu tâm trạng của Từ Thái Sâm. Ông trầm ngâm mất mấy giây, khẽ gật đầu, lát sau lại hỏi. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Ly hôn không phải là chuyện nhỏ đâu. Từ Khánh Dung chua xót nhìn ông, không biết là do hơi lẩu khiến mắt cô cay xè, hay là do nỗi ấm ức đang chất chứa trong đáy lòng cô. Nghĩ kỹ rồi ạ, ba cũng biết đấy, đâu phải là quyết định bùng bột gì đâu. Lần này, Từ Thái Sâm im hẳn, đột nhiên không khí gia đình trầm lắng xuống, ai cũng tập trung vào bữa ăn, không nói một lời. Từ Khánh Dung thừa biết vì sao Từ Khánh An lại nhắc đến chuyện ly hôn trước mặt Từ Thái Sâm. Có lẽ cô ta là người mong muốn cô sớm rời xa Tống Duật hơn ai hết. Từ Thái Sâm bảo Từ Khánh Dung ngủ lại qua đêm. Ngày mai hẵng về, cô cảm thấy không thoải mái. Ăn tối xong liền vào nhà vệ sinh, đang do dự gọi cho Phương Mỹ Anh nhờ cô ấy đến đón mình thì lại nhận được điện thoại của cố Bắc Thành. Anh định đến xem chỗ ở mới của Từ Khánh Dung. Nghe cô đang ở Từ gia, liền đề nghị sang đón cô. Bắc Thành, như vậy có làm phiền anh quá không? Từ Khánh Dung cắn nhẹ môi dưới, định từ chối anh. Không phiền, dù sao cũng tiện được sang đó. Cố Bắc Thành nói, cô đợi mình 10 phút. Sau khi tắt điện thoại, vội quay đầu xe, lái đến nhà họ Từ. Từ Thái Khang ngồi bên ngoài phòng khách xem tin tức. Bên trong gian bếp, Đàm Lê Giai đang gọt trái cây bày lên đĩa, còn có Từ Khánh An đứng bên cạnh. Con biết chuyện Tống Duật sắp ly hôn Khánh Dung đúng không? Vâng, là ba của anh ấy nói với con ạ. Ừ, chúng nó ly hôn thì tốt, sau này con với Tống Duật có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi. Đàm Lê Sai gật gù tán thưởng. Từ Khánh An ái ngại lên tiếng. Chưa chắc anh ấy đã muốn ở bên cạnh con, mẹ cũng đừng trông chờ quá. Nói bậy, chẳng phải con với cậu ta vốn dĩ là một đôi hay sao? Đều tại Từ Khánh Dung cố chấp xen vào. Từ Khánh An cười như không. Đàm Lê Giai làm sao mà biết được, người cô ta thích căn bản không phải là Tống Duật. Trước nay cô ta chưa từng có ý định trao thân cho hắn. Những gì bày ra trước mắt toàn bộ đều để chọc tức Từ Khánh Dung. Thôi, lên nhà đi, ba con đang đợi kìa. Đàm Lê Giai bưng theo đĩa trái cây kéo Từ Khánh An lên nhà. Từ Khánh Dung đứng nép ở bức tường ngăn cách nhà vệ sinh và bếp, nghe rõ cuộc trò chuyện. Hóa ra không phải Tống Duật nói với Từ Khánh An mà là cha của hắn, Tống An Nam. Cô thở dài, nhanh chóng ra bên ngoài phòng khách. Chẳng mấy chốc ngoài cổng đã có người nhấn chuông. Từ Thái Sâm ngoảnh mặt ra thì thấy một chiếc xe ô tô đậu trước nhà. Ai thế nhỉ? Là bác Thành, anh đấy, đến đón con. Từ Khánh Dung ngập ngừng nói. Từ Thái Sâm nghe đến tên anh, vội lục tìm trong trí nhớ. Cô gật gật, vẫn còn có chút ấn tượng về chàng thanh niên này. À, nhưng mà sao cậu ấy lại đến đây đón con? Không thể nói là vì Từ Khánh Dung thấy không thoải mái khi ở lại đây. Cô đành viện đại một lý do để qua mặt Từ Thái Sâm. Có một bạn học mới được công ty cho thăng chức. Cậu ấy rủ chúng con ra ngoài để ăn mừng. Bác Thành tiện đường nên đến đưa con đi ạ. Lúc hai người nói chuyện, Từ Khánh An đã ra ngoài mở cửa cổng cho cô Bắc Thành. Anh phối hợp với Từ Khánh Dung nói ra lý do giống hệt lời của cô. Từ Khánh An đứng ở một bên nhếch môi hờ hững. Toàn là bịa đặt, có người bạn nào của Từ Khánh Dung và cô Bắc Thành mà cô ta không biết đâu. Tuy nhiên, Từ Khánh An cũng chẳng thể nói được gì. Cô ta chỉ biết đứng nhìn Từ Khánh Dung và cô Bắc Thành rời đi. Đàm Lê Giai chép miệng, đối với cô Bắc Thành cũng biết sơ qua một chút. Nghe nói là con nhà thế gia, địa vị so với nhà họ Tống không hề thua kém. Vừa nắm tay Từ Khánh An kéo vào trong nhà, bà ta vừa mỉa mai nói. Còn chưa ly hôn với Tống Duật, đã vội tìm một người đàn ông khác để thay thế. Đúng là trước nay mẹ đã đánh giá thấp nó rồi. Từ Khánh An cau mày, trong đáy mắt thoáng tia tức giận. Cô ta cuộn tròn tay thành nắm đấm, tự hỏi. Lẽ nào Từ Khánh Dung có quan hệ mập mờ với cô Bắc Thành? Chuyện này cô ta không thể để yên được. Thời hạn một tuần sắp đến, Tống Duật vẫn chưa ký vào tờ đơn ly hôn kia. Mỗi ngày hắn đều vô thức cầm điện thoại nhấn số của Từ Khánh Dung, muốn gọi bảo cô dọn về biệt thự. Nhưng lần nào hắn cũng tự thức tỉnh bản thân mình, hành động như vậy thật là ấu trĩ. Tống Duật không có tư cách ép Từ Khánh Dung phải làm cái này cái nọ. Thật ra hắn có thể thấy cô đã hạ quyết tâm rời xa hắn nhiều đến nhường nào. Từ Khánh Dung nói đúng, dù cho hắn không ký vào đơn ly hôn, thì cô cũng sẽ đơn phương ly hôn với hắn. Có lẽ người cần được giải thoát là Từ Khánh Dung, chứ không phải là Tống Duật. Có lẽ 3 năm qua, người bị cầm tù trói buộc là cô, chứ không phải hắn. Ai đó thở dài ảo não, nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn. Ngắn gọn vài dòng bút tích của Từ Khánh Dung, cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân này. Hoàn toàn không đòi hỏi bất cứ thứ gì, dù chỉ là một chút. Cốc cốc, Lưu Vũ bước vào phòng làm việc, đưa tài liệu liên quan đến cuộc họp chiều nay cho Tống Duật. Cậu đặt giúp tôi một hộp bánh su kem và một bó hoa hồng đi. Bánh thì chọn chỗ nào ngon một chút. Vâng ạ. Tống Duật gập tài liệu để sang một bên, vô tình để lộ tờ đơn ly hôn trên bàn. Hắn bất chợt nhìn lên Lưu Vũ, tay thu vội tờ giấy cho vào ngăn kéo tủ. Lưu Vũ biết ý, bâng quơ nhìn sang chỗ khác. Hóa ra tổng giám đốc của cậu đang trong thời gian tranh chấp ly hôn. Chẳng trách, dạo gần đây, nhìn hắn lại có vẻ mệt mỏi như vậy. Còn 1 tháng nữa là đến hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Cố Thị. Tống Duật giao cho Lưu Vũ một số công việc, triển khai đến các phòng ban để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này. Vẫn như thường lệ, Từ Khánh Dung đến quán cà phê để làm việc. Tuy chỉ là một việc làm bán thời gian, nhưng cô không hề coi là tạm bợ. Cô làm cái gì cũng nhiệt huyết hết mình, vì vậy thường được mọi người quan tâm yêu mến. Hôm nay quán đông hơn mọi ngày, Từ Khánh Dung bận bịu ra vào, bưng cà phê cho khách. Đến khoảng 4 giờ chiều khách thưa dần, cô đang ngồi thì có 3 người đàn ông đi vào. Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ? Có thể gọi cô nhân viên kia ra phục vụ chúng tôi không? Một người đàn ông trong số họ hướng mắt về Từ Khánh Dung. Lần đầu tiên thấy có khách yêu cầu kỳ lạ như vậy. Đến quán uống cà phê thôi mà. Nhân viên nào mà chẳng giống nhau. Cậu đồng nghiệp làm cùng ca với Từ Khánh Dung ngây người, nhanh chóng bị người kia nhắc nhở. Cậu nhanh lên đi, nhân viên gì mà lề mề, coi thường khách hàng sao? Sợ xảy ra tranh cãi, cậu thanh niên kia đành phải gọi Từ Khánh Dung đến để ba người đàn ông kia gọi thức uống. Cô đi lại, nhìn thấy họ, mặt mũi bặm trợn, bắp tay xăm trổ, liền có chút ái ngại, nhưng vẻ mặt vẫn niềm nở đón chào. Quý khách dùng gì ạ? Từng người lần lượt gọi món. Từ Khánh Dung mang thực đơn vào bên trong, sau đó chờ nhân viên pha chế, mang đồ uống ra, bưng đến cho khách. Cô đặt đồ uống xuống bàn, cúi nhẹ đầu rồi xoay người định rời đi. Ngờ đâu, người đàn ông ngồi gần với vị trí của cô đang đứng, bất ngờ vung tay làm đổ ly cà phê xuống sàn. Cô làm cái gì vậy hả? Từ Khánh Dung bất ngờ quay lại đằng sau, không hiểu chuyện gì. Cô chưa kịp lên tiếng, hắn đã quát. Làm đổ hết lên người tôi rồi, làm ăn kiểu gì thế? Tôi không làm. Vài vị khách hiếu kỳ nhìn về phía họ. Khung cảnh ồn ào bắt đầu thu hút sự chú ý của người quản lý. Chị ấy chạy ra hỏi Từ Khánh Dung, có chuyện gì vậy? Nhân viên của cô đổ nước lên người tôi còn không chịu nhận. Chỗ này tuyển loại người gì thế? Không biết tôn trọng khách hàng gì cả. Chị à, em không làm đổ ly nước lên người khách. Từ Khánh Dung lúng túng giải thích. Lần đầu tiên bị người ta vu oan kiểu này, cô có phần bối rối. Chị quản lý nhìn ba người đàn ông hung dữ trước mặt, kiên nhẫn nói. Có lẽ là do hiểu lầm gì rồi, nhưng dù sao cũng xin lỗi ba vị. Hiểu lầm ư? Hiểu lầm cái quái gì? Quần áo của ông đây bẩn hết cả rồi, đều là do con ả kia làm. Hắn ta quay đầu lớn giọng mắng chửi. Hai tên còn lại hầm hè nhìn Từ Khánh Dung và chị quản lý. Cậu đồng nghiệp kia không nhịn nổi nữa, bèn lên tiếng. Chị, em cũng thấy vị khách kia tự làm đổ cà phê. Ở đây có camera, chúng ta kiểm tra sẽ biết mà. Chị quản lý nhếch cằm, ý bảo cậu thanh niên kia vào kiểm tra băng ghi hình. Vị khách kia càng thêm hung dữ, càng thêm ngang ngược. Quán các người làm ăn thế sao? Nhân viên làm sai còn cố tình bao che. Mau bắt cô ta xin lỗi chúng tôi rồi đuổi việc đi. Rõ ràng là cố ý gây sự. Chị quản lý cố gắng giải thích nhưng vẫn không được. Vì không muốn ảnh hưởng đến các vị khách khác, liền gọi bảo vệ. Làm gì vậy? Gọi bảo vệ gì chứ? Có tin bọn tao phá nát cái quán này không? Vừa nói, ba tên kia vừa ném hết đồ trên bàn xuống sàn. Tiếng loảng xoảng của thủy tinh va chạm trên nền nhà, lát đá. Mảnh vỡ bắn tung tóe, khiến ai nấy đều hoảng hồn. Con nhỏ này, liệu hồn mày đấy? Không chút kiêng nể, người đàn ông kia vung tay định đánh Từ Khánh Dung. Cậu đồng nghiệp bảo vệ cho cô bị họ đấm mạnh vào ngực, nằm xuống sàn. Được rồi, đi thôi. Bảo vệ bước vào, một người liền khuyên hai tên còn lại rời đi. Tên kia vẫn không phục, lúc chen lấn đã một phát đẩy Từ Khánh Dung ngã xuống đất. A, à, Khánh Dung, em có làm sao không? Bả vai cô bị va đập vào thành ghế, khuỷu tay chống xuống đất, ghim vào mảnh thủy tinh vỡ, cào xước một đường, máu theo đó chảy ra không ngừng. Cô nhăn mặt, nhìn thấy vũng máu, hai mắt nhòe đi, choáng váng không thể đứng dậy. Gọi cấp cứu, mau, mau chóng gọi cấp cứu. Bác sĩ, Từ Khánh Dung cô ấy sao rồi? Không sao, vết thương được xử lý kịp thời, may mắn là không bị nhiễm trùng. Tống Duật đang tham dự một cuộc họp quan trọng, vừa nghe tin Từ Khánh Dung gặp chuyện, đã bỏ mặc tất cả, chạy ngay đến bệnh viện. Một lát sau, Cố Bắc Thành và hai anh em nhà họ Phương cũng có mặt. Chị quản lý tường thuật lại sự việc diễn ra lúc đó. Theo như hình ảnh trích xuất từ camera thì đúng là ba người đàn ông kia cố tình gây sự, làm khó Từ Khánh Dung. Bọn họ đã bị bảo vệ bắt lại, đưa đến đồn cảnh sát để làm rõ tình hình. Nhìn tên nào tên nấy xăm trổ đầy mình, lời nói thô tục, chắc chắn không phải hạng người tốt lành. Từ Khánh Dung được đưa đến bệnh viện sơ cứu và băng bó vết thương, hiện tại đang nằm trong phòng bệnh nghỉ ngơi. Từ nãy đến giờ, điện thoại của Tống Duật đổ chuông mấy lần, nhưng hắn mặc kệ, bật chế độ im lặng rồi đút sâu vào túi quần. Tổng giám đốc, chủ tịch biết chuyện anh tự ý rời khỏi cuộc họp, ông ấy có vẻ rất giận, hay là anh... Chuyện này nói sau đi, cậu đến đồn cảnh sát nghe ngóng tin tức về ba tên khốn kia, sau đó báo lại cho tôi. Lưu Vũ có ý nhắc nhở, nhưng Tống Duật không hề quan tâm đến. Cậu không thể làm gì hơn ngoài việc nghe theo lời hắn, đi đến đồn cảnh sát nghe ngóng tình hình. Một tiếng đồng hồ sau, Từ Khánh Dung tỉnh lại, bả vai và cánh tay đau nhức, cả người ê ẩm không thôi. Khánh Dung, cậu tỉnh rồi. Phương Mỹ Anh khập khễnh bước tới, ôm chầm lấy Từ Khánh Dung. Cô tinh ý nhìn ra dáng đi bất thường của Phương Mỹ Anh liền hỏi. Chân của cậu làm sao thế? Hôm qua không cẩn thận, vấp phải bậc thang thôi, không sao. Vừa mới tỉnh dậy, cổ họng Từ Khánh Dung khát khô. Phương Thái Khang rót cho cô ly nước, cẩn thận đưa đến. Em uống đi. Cô nhận lấy gật đầu cảm ơn anh. Cánh tay quấn băng của Từ Khánh Dung, dịch máu cùng thuốc sát trùng thấm ra bên ngoài. Nhìn thôi đã thấy đau đến nhường nào. Em thấy thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không? Cô Bắc Thành lo lắng hỏi. Không sao, không nghiêm trọng như mọi người nghĩ đâu ạ. Tống Duật đứng im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. Em nghỉ làm ở quán cà phê đi. Phút chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Từ Khánh Dung nhíu mày, mím môi đầy bất mãn. Tại sao? Không an toàn. Tống Duật kìm nén sự tức giận, nhấn nhá từng chữ thốt ra từ trong cuống họng. Từ Khánh Dung nở một nụ cười trào phúng, khóe miệng khẽ run. Ai không biết còn tưởng hắn quan tâm cô nữa đấy. Chuyện lần này là ngoài ý muốn. Huống hồ cuộc sống của tôi liên quan gì đến anh? Bởi vì tôi là chồng em. Từ Khánh Dung, chúng ta sẽ không ly hôn, em nhớ cho kỹ. Tống Duật gần như gắt lên, thẳng thừng trả lời câu hỏi của Từ Khánh Dung. Ánh mắt hắn tràn đầy lửa giận, nhìn cô. Từ bao giờ người con gái kia lại có vẻ ương ngạnh như hiện tại? Cậu quá đáng rồi đấy. Phương Thái Khang kéo hắn về phía mình. Chuyện này cần cậu quản ư? Cậu hay tôi mới là chồng của cô ấy hả? Hắn hất mạnh tay mình ra khỏi tay anh. Một khi Tống Duật tức giận thật sự đáng sợ, hắn càng không nghe lọt tai lời người khác nói, một mực bảo thủ suy nghĩ của riêng mình. Cố Bắc Thành nhìn Tống Duật không vừa mắt, trực tiếp chỉ tay vào mặt hắn hằn học. Cậu thôi đi, có biết bản thân vô lý thế nào không? Vô lý cái gì? Đến lượt cậu muốn dạy đời tôi à? Các người thôi hết đi, cãi nhau cái gì chứ? Từ Khánh Dung cắn răng chịu đựng, cơn đau đã lan đến tận đỉnh đầu. Cả người cô run lên theo cơn giận, ánh mắt đỏ ngầu, lòng bàn tay nắm chặt lấy ga giải giường. Từ Khánh Dung ngước mắt lên đối diện với Tống Duật, tưởng chừng như sắp xảy ra cãi vã, nhưng giọng cô cất lên lại nhẹ tênh như chưa có chuyện gì. Anh còn biết bản thân là chồng tôi sao? Anh có từng tôn trọng tôi không? Có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Hay là lúc nào cũng muốn làm theo ý mình, muốn người khác phải phục tùng mình à? Từ Khánh Dung cắn mạnh môi dưới đến mức bật máu. Cô kiên định nói với hắn, Tống Duật, cho dù anh làm gì thì cũng không thay đổi được mọi chuyện đâu. Trước mắt là ly thân, sau này là ly hôn. Vì vậy đừng can thiệp đến cuộc sống của tôi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh, làm ơn cút ra ngoài đi. Từ Khánh Dung nằm xuống giường, xoay người đưa lưng về phía hắn. Tối nay chị quản lý sẽ ở lại bệnh viện với cô. Mọi người ở đây cũng không làm gì. Phương Mỹ Anh cúi xuống, nói nhẹ với Từ Khánh Dung. Có chuyện gì phải gọi cho mình đấy, biết không? Ừ, Mỹ Anh, cậu về đi, đừng lo lắng. Phương Thái Khang định đưa Mỹ Anh về, nhưng nhìn đồng hồ thấy đã trễ. Lúc nãy là anh nhờ một bác sĩ khác trực ca của mình tranh thủ chạy qua đây. Bây giờ anh phải quay về nơi làm việc, đổi chỗ cho đồng nghiệp. Bắc Thành, cậu lái xe đưa em gái tôi về được không? Hả? Không cần làm phiền anh ấy đâu, em đón taxi về được rồi. Phương Mỹ Anh ngại ngùng nói với anh trai. Dù sao cũng điện đường về chung cư của Bắc Thành, cậu thấy có được không? Phương Thái Khang vẫn muốn Cố Bắc Thành đưa Phương Mỹ Anh về. Cố Bắc Thành gật gật, mỉm cười nhìn cô gái trước mặt. Không phiền đâu, Mỹ Anh, để anh đưa em về. Cố Bắc Thành thấy chân của Phương Mỹ Anh bị thương, còn dìu cô ra xe. Phương Thái Khang nhìn theo bóng lưng hai người, nhếch môi đầy kiêu hãnh. Con bé ngốc, nghiện lại còn ngại.